tôi cũng thế. Đồng ý Thành chỉ phun ra ba chữ. Quần áo của anh cũng bị rách nát tả tơi, người toàn là vết bẩn. Hai người đều không kịp tắm rửa thay quần áo đã qua đây xin nghỉ phép trước rồi. Vệ Thường Khuynh nói, tôi đã tìm được thao trường huấn luyện rồi, đến lúc đó sẽ đưa đơn kinh phí lên, tư lệnh ký phê chuẩn cho là được. Tư lệnh Ngũ nghẹn họng, chuyện này, nếu tư lệnh đã đồng ý cả rồi, vậy kỳ nghỉ bắt đầu có hiệu lực từ bây giờ. Chúng tôi đi trước đây. Vệ Thường Khuynh nói xong, dẫn theo Đồng Ý Thành bước nhanh ra ngoài. Bỏ lại tư lệnh Ngũ đứng ở đằng sau khóe miệng giật giật, lại không nhịn được phải nuốt lời đã ra đến đầu môi xuống. Nhận lại điện thoại rồi lập tức gọi cho Tiểu Tô, tôi gọi trước. Ra khỏi cửa Vệ Thường Khuynh và Đồng Ý Thành lập tức co cẳng chạy, tốc độ chạy nước rút 100 mét cũng không nhanh bằng. Dựa vào cái gì mà để cho anh ta gọi trước chứ? Ai nhận trước người ấy gọi trước? Đồng Ý Thành trầm giọng nói, lập tức tăng nhanh tốc độ. Có người đi từ phía trước lại đây, chỉ cảm thấy có hai bóng người như gió lao qua bên cạnh, còn chưa nhìn rõ là ai đã không thấy người đâu nữa rồi. Tần Yên Vũ đi từ đoạn rẽ trước mặt ra, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng của bọn họ. Mặc dù có một khoảng cách nhất định, nhưng dựa vào sự say đắm của cô ta đối với Vệ Thường Khuynh, cô ta đã lập tức nhận ra ngay, anh trở về rồi. Nghĩ đến chuyện xảy ra trong những ngày đó, mắt cô ta tối lại, đuổi theo hai người bọn họ. Vệ Thường Khuynh đến trước hai bước, lấy được đồ của mình rồi lập tức gọi điện thoại cho Tề Tiểu Tô. Thông báo tắt máy. Anh ngẩn người, tắt máy. Có hai loại tình huống, một là cô thật sự tắt máy rồi, hai là để điện thoại trong không gian. Bây giờ là buổi trưa, chẳng lẽ cô đang ngủ trưa à? Nhưng ngủ trưa thì cô cũng không có thói quen tắt máy. Vệ Thường Khuynh theo bản năng cảm thấy chuyện này không được ổn lắm. Không gọi được à? Lúc này Đồng Ý Thành cũng đã lấy được điện thoại ra, cũng vội vàng gọi đi. Còn Vệ Thường Khuynh đã gọi điện cho Hàn Dư rồi. Bên kia đang tranh luận căng thẳng, Trúc Tường Đông định chống lại mọi người dẫn một tốp anh em đến Hạ Gia làm loạn. Cho dù anh ta thật sự bị coi như quét xã hội đen, vậy thì cũng làm lớn được chuyện này lên rồi. Hội Lợi Nam ở bên ngoài chỉ cần hành động thật tốt, tạo áp lực, Hạ Gia cũng sẽ muốn biết Tề Tiểu Tô ở đâu. Chỉ có tìm được cô mới có thể rửa sạch tình nghi của bọn họ. Đúng rồi, còn cả Ngô Gia nữa, ai biết bọn họ có muốn bắt Tiểu Tô để trừng phạt riêng không? Hàn Dư suýt nữa không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Đến khi lôi điện thoại ra nhìn thấy tên người gọi đến, anh ta suýt nữa thì khóc lên. Đội trưởng, cuối cùng thì anh cũng xuất hiện rồi. Gào cái gì hả? Xảy ra chuyện gì rồi? Chị dâu mất tích rồi. Hàn Dư vừa mới nói những lời này, điện thoại liền bị Trúc Tường Đông cướp mất. Họ Vệ kia, nếu như lần này Tiểu Tô thật sự xảy ra chuyện gì, tôi đặc biệt nói cho anh biết, tôi sẽ giành lấy cô ấy. Mặt Vệ Thường Khuynh sầm lại. Đồng Ý Thành gọi điện thoại cho Tề Tiểu Tô, nhưng điện thoại của cô cũng đang trong trạng thái tắt máy. Quay ra nhìn Vệ Thường Khuynh, lại thấy ánh mắt anh rét lạnh như gió mùa đông lạnh lẽo, trong lòng lập tức cảm thấy không hay rồi. Xảy ra chuyện rồi à? Vệ Thường Khuynh khoát tay, đáp lại. Trúc Tường Đông, bớt phí lời đi. Nói xem đã xảy ra chuyện gì? Cướp người phụ nữ của anh. Không muốn sống nữa à? Hàn Dư ở đầu bên kia vội vàng giành lấy điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất nói hết mọi chuyện, cho nên bây giờ tình hình chính là như vậy. May mà đội trưởng đã về rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Tiểu Tô bị bắt rồi, trước mắt không rõ tung tích. Vệ Thường Khuynh nhanh chóng nói một câu với Đồng Ý Thành, lại nói với Hàn Dư, tạm thời đừng làm gì cả, tôi sẽ về ngay. Đồng Ý Thành siết chặt nắm tay. Hai người vội vã chạy ra ngoài, đụng phải Tần Yên Vũ vội vàng chạy tới. Giáo quan Vệ, tôi có lời muốn nói với anh. Tần Yên Vũ còn chưa dứt lời, Vệ Thường Khuynh và Đồng Ý Thành đã chạy qua cô ta. Hai người đàn ông giống như không hề nhìn thấy cô ta, càng hoàn toàn không nghe thấy những gì cô ta nói. Như thể cô ta là không khí vậy. Lồng ngực Tần Yên Vũ lập tức chất đầy ai oán và khổ sở. Cô ta không nhịn được lại tự hỏi mình lần nữa, thật sự phải như vậy sao? thật sự phải chấp mê bất ngộ như vậy sao? Cô ta cũng là một hoa khôi quân đội có rất nhiều người theo đuổi. Cần gì phải cúi đầu vào nơi bụi bặm như thế? Tần Yên Vũ, mày đủ rồi đấy. Cô ta nghiến răng nghiến lợi tự nói với mình. Vệ Thường Khuynh và Đồng Ý Thành đến khách sạn, mọi người đều bị trạng thái của bọn họ dọa cho phát khiếp. Bọn họ vốn không nên chưa thay quần áo đã quay về, nhưng vì gấp quá, chỉ có thể nhanh chóng chạy về thôi. Vừa vào đến nơi, thấy nơi này không có phụ nữ, Vệ Thường Khuynh liền mở cái túi vừa nhận về ra, vừa cởi quần áo thay đồ, trầm giọng nói, nói hết những chuyện xảy ra mấy ngày nay cho tôi. Đồng Sán cậu nói đi, anh tín nhiệm sự cẩn thận và tỉ mỉ của Đồng Sán. Đồng Ý Thành cũng cởi đồ thay quần áo, thứ cởi ra là quần áo chiến thuật, đó là quần áo mặc để đi làm nhiệm vụ ở quân đội, quần áo bị rách nát như vậy. Cộng thêm lúc cởi quần áo trên người bọn họ có đủ loại vết thương lớn nhỏ, khiến cho Trúc Tường Đông vốn dĩ muốn chửi ầm lên cũng nhất thời nghẹn họng lại. Nếu như bọn họ là đi làm nhiệm vụ, vậy thì còn trách cứ được gì nữa? Cả người bị thương chạy về như vậy, hắn còn có thể trách bọn họ không để ý đến Tề Tiểu Tô sao? Nhất thời, Trúc Tường Đông chỉ có thể rút thêm một điếu thuốc nữa ra châm lửa. Đồng Sán kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay một lần, lại nói đến cuộc điện thoại cuối cùng mà Tề Tiểu Tô gọi về. Lương Lệ vắt cho hai người bọn họ hai cái khăn mặt rồi mang qua đây. Bọn họ nhận lấy lau sạch mặt mình, tất cả mọi người đều cảm thấy vẻ mặt của hai người có một loại sát khí và ác liệt vẫn chưa kịp thu lại. Nhiệm vụ chuyến này của bọn họ nhất định là không bình thường. Vệ Thường Khuynh im lặng thở phào một hơi. Chỉ có anh biết. Tề Tiểu Tô nói sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng là có ý gì. Cô có không gian. Nhưng nếu đã có không gian, từ tối qua sau khi gọi một cuộc điện thoại kia rồi không có tin tức gì nữa, điều này chỉ có một khả năng. Cô không tiện. Không tiện gọi điện thoại. Cũng không tiện sai hệ thống tiểu nhất truyền tin tức. Đây thật sự là chuyện không thể nào. Sai hệ thống tiểu nhất truyền một cái tin tức khó khăn đến thế sao? Trừ phi cô ở chỗ đó, ở nơi anh đã sớm đoán ra được, trong tay người cùng đến từ liên minh các hành tinh như anh. Bên chỗ lão ta có trí tuệ nhân tạo, có năng lượng không hề đứt đoạn, Tiểu Tô ở đó nên mới kiêng dè, không dám tùy ý dùng hệ thống như vậy. Chính là bởi vì đoán được, lòng Vệ Thường Khuynh mới lo lắng như lửa đốt. Cung Phiên Long, là lão ta sao? Đó là một con cáo già. Anh thật sự lo lắng. Nếu như để lão ta biết nô một ở trên người Tiểu Tô, lão sẽ không tiếc bất cứ giá nào để moi nó ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, vẫn còn là người sao? Hàn Dư, gọi cho chúng tôi hai suất cơm trưa qua đây, nhiều vào. Sau khi thở phào một hơi, Vệ Thường Khuynh nói với Hàn Dư, tất cả mọi người đều nổi giận. Không phải chứ? Vệ Thường Khuynh, anh có ý gì hả? Lúc này rồi mà anh còn nuốt được à? Trúc Tường Đông dập thuốc, nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. Lúc này Vệ Thường Khuynh mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh lùng. Trong hai ngày làm nhiệm vụ chúng tôi chưa hề ăn gì cả, ngay cả một hũng nước cũng không uống, để nhanh chóng trở về mà chống đỡ hai ngày một đêm không hề chợp mắt. Bây giờ quyết định có thể sẽ không lý trí, cho nên phải bổ sung thể lực sau đó mới suy nghĩ được. Không còn gì để nói. Trúc Tường Đông trợn mắt nhìn anh hồi lâu, mẹ kiếp. Hắn còn phải nói cái gì đây? Còn có thể nói gì được nữa? Hàn Dư nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này, Vệ Thường Khuynh nhìn lướt qua cánh cửa phòng bên trong, cánh mũi đột nhiên động đậy, bên trong có người. Lúc này Đồng Sán mới nhớ tới người đàn ông bên trong đó, vẻ mặt hơi thay đổi. Vệ thiếu, anh vào xem thử xem. Mặc dù sau khi Vệ Thường Khuynh nghe chuyện của Tề Tiểu Tô giống như thờ ơ, nhưng đối với Đồng Sán đã rất hiểu anh lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Bộ dạng Vệ thiếu như vậy nhất định là bởi vì nắm chắc Tề Tiểu Tô tạm thời không có nguy hiểm gì, nếu không anh sẽ lo lắng bất an hơn bất cứ ai. Cho nên anh ta quyết định để cho Vệ thiếu nhìn người đàn ông kia trước, xem phải xử lý như thế nào. Trước đó bọn họ vốn dĩ định gọi bác sĩ, nhưng người đàn ông này tỉnh táo hơn rồi, khăng khăng cầu xin đừng gọi bác sĩ, đừng đưa anh ta đến bệnh viện, cũng chỉ uống cốc nước rồi lại mê mệt ngủ thiếp đi. Bọn họ một là cũng không có cách nào khác, hai là lo lắng cho Tề Tiểu Tô, cho nên không để ý tới anh ta nữa. Đồng Ý Thành nhìn bọn họ, không đi theo vào, mà đi vào phòng vệ sinh Tiểu Viêm, kêu các anh em tiếp tục tìm. Trúc Tường Đông trầm mặt quát một câu, sau đó lại rút thuốc châm lửa. Em biết rồi. Trúc Tường Viêm không biết làm sao nhìn hắn, anh hút ít thuốc đi. Thấy anh mình như vậy, anh ta thật sự rất lo lắng. Đời này, Tiểu Tô không có duyên làm chị dâu của anh ta. Nhưng anh trai của anh ta lúc nào mới có thể từ bỏ đây? Vệ Thường Khuynh vào phòng, cái mùi trước đó ngửi thấy càng đậm hơn. Anh cau mày, ánh mắt đã khóa chặt vào người đàn ông trên giường. Vệ Thiếu, chính là người đàn ông này. Anh ta là người cô Tề mua ở quán ba về. Tề Tiểu Tô thật là giỏi, không ngờ còn chạy đi mua đàn ông. Vệ Thường Khuynh nghiến răng, phun ra một câu như vậy. Anh mới đi mấy ngày, cô đã chạy đi mua một gã đàn ông về rồi. Nếu như anh thật sự để cô ở lại đây, còn mình trở lại liên minh các hành tinh thì sao? Đâu có lý đó. Hơn nữa, lại còn mua một người đàn ông như vậy. Anh đè nén sự ghen tuông trong lòng xuống, kinh hãi nhìn người này. À thì, ban đầu chắc cô Tề cũng không biết trong tủ là một người đàn ông. Đồng Sán muốn nói giúp Tề Tiểu Tô, nhưng Vệ Thường Khuynh đã khoát tay ngăn anh ta lại. Người ở trong tủ, ban đầu Tề Tiểu Tô có thể sẽ không biết, nhưng chỉ cần cô có thể tiếp xúc với cái tủ một chút thời gian thôi, anh không tin cô không biết bên trong là người. Sau khi biết là người cô sẽ xem là ai, nếu nhìn thấy là một người đàn ông mà cô còn mang về, thì đúng là muốn tức chết anh rồi. Vừa đi đến gần anh đã nhìn ra được, người đàn ông này không mặc quần áo, ít nhất là không mặc áo, bởi vì bả vai anh ta lộ ra ngoài. Mặt Vệ Thường Khuynh lại càng đen hơn, không tiện mặc quần áo. Đồng Sán giải thích một câu, một nguyên nhân khác mà bọn họ không mời bác sĩ chính là cái này. Sau khi trở về, cái loại vảy màu xanh da trời trên người người đàn ông này lại mọc ra rất nhiều. Chi chít một mảng trước ngực anh ta, trông thật sự vừa quỷ quái vừa đáng sợ. Đồng Sán đã quan sát rồi, thứ đó thật sự là mọc từ trong da ra. Người kỳ quái như vậy bọn họ chưa bao giờ nghe đến, nếu như thật sự gọi bác sĩ tới, không biết còn gây ra chuyện gì nữa. Cho nên bọn họ nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vệ Thường Khuynh vén chăn lên. Lần này, cho dù Đồng Sán đã chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh, trợn to hai mắt. Vốn dĩ tưởng là chỉ mọc ra một mảng ở ngực thôi, bây giờ lại nhìn thấy toàn thân anh ta đều đã bị cái loại vảy đó bao phủ rồi. Hơn nữa lớp vảy toàn thân kia còn theo hô hấp nặng nề hơn người bình thường của anh ta mà khẽ phập phồng. Lúc phập phồng vảy sẽ hơi giãn ra. Nhìn tuyệt đối không coi là mới lạ thú vị. Đây tuyệt đối là một cảnh vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, anh ta ở bên ngoài không ngửi thấy gì. Vừa bước vào căn phòng này liền ngửi thấy một loại mùi rất lạ, giống như mùi tanh hôi. Trước đó anh ta không có nhiều vảy như vậy. Đồng Sán không tự chủ được lui lại một bước. Chuyện này đã vượt quá nhận thức của anh ta. Trừ trong chuyện thần thoại cổ tích ra, anh ta chưa từng nhìn thấy và nghe thấy trên đời lại có kiểu người như vậy. Chẳng lẽ anh ta không phải là người sao? Không phải là người thì là cái gì? Vệ Thường Khuynh lạnh lùng liếc anh ta một cái, kém hiểu biết. Chuyện này có thể coi là anh ta kém hiểu biết à? Đồng Sán nhất thời không nói nổi. Vệ Thường Khuynh đắp chăn lại cho anh ta. Cau mày nhìn mặt người đàn ông kia, nhất thời không nói được gì. Đồng Sán nhìn anh, chỉ cảm thấy lúc này hình như anh đang lo lắng gì đó, khí tức toàn thân rét lạnh, nghiêm túc khiến cho người ta không tự chủ được mà khống chế cả hơi thở, không dám làm phiền đến anh. Chẳng lẽ nói Vệ Thiếu đã từng nhìn thấy người như vậy rồi sao? Vệ Thường Khuynh thực sự cảm thấy chuyện đã vượt ra khỏi phạm vi dự đoán của anh rồi. Vốn dĩ có người đến từ liên minh các hành tinh giống anh, mang theo trí tuệ nhân tạo giống anh. Chuyện này đã khiến cho anh cảm thấy rất khó giải quyết rồi. Nhưng bây giờ, loại người này sao cũng đến đây rồi? Năm đó chẳng lẽ liên minh các hành tinh còn xảy ra chuyện gì sao? không cần gọi bác sĩ, để hai người ở lại đây canh chừng, cho anh ta uống nhiều nước. Còn nữa, chú ý đừng tiếp xúc với máu của anh ta. Tốt nhất là đừng để cho anh ta bị ngoại thương. Anh nói với Đồng Sán. Đồng Sán đáp một tiếng, lại hỏi, vệ thiếu, chỗ cô Tề thì sao? Tôi dẫn người đi cứu. Vệ Thường Khuynh nói rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc này, Hàn Dư đã kêu người đẩy xe thức ăn lên rồi. Một xe đầy đồ ăn, mọi người ngửi thấy mùi thơm mới nhớ bọn họ cũng vẫn chưa ăn sáng. Bữa trưa cũng chưa ăn luôn. Vệ Thường Khuynh gọi Đồng Ý Thành ngồi xuống ăn cơm, quét qua bọn họ 10 phút, đi ăn cả đi. Hàn Dư vội vàng nói, tôi xuống tầng đã gọi đồ ăn cho mọi người cả rồi, mau đi thôi. Không ăn no làm sao mà làm được. Trúc Tường Viêm đi mấy bước, quay đầu chỉ thấy Trúc Tường Đông đang đi tới phía mấy người Vệ Thường Khuynh, bê một cái đĩa trong đó lên, cầm một cái thìa lên ăn. Vừa ăn còn vừa khiêu khích liếc Vệ Thường Khuynh. Trúc Tường Viêm thật sự bó tay, có cần ấu chỉ như vậy không hả? Vệ Thường Khuynh quét mắt qua, Trúc Tường Viêm nhìn ra đây là ý bảo bọn họ mau đi ăn đi, cho nên cũng không để ý đến anh trai mình nữa, theo bọn Hàn Dư vội vàng ra ngoài. Anh biết Tiểu Tô đang ở đâu đúng không? Trúc Tường Đông vừa ăn vừa nghiêm mặt hỏi. Vì Tiểu Tô, thật ra hắn không ngại nhún nhường trước mặt người đàn ông họ Vệ này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 823, rồi sẽ tìm được dấu vết tạm thời không biết. Trúc Tường Đông hơi khựng lại, suýt nữa bị nghẹn chết. Vậy anh có kế hoạch gì rồi? Vệ Thường Khuynh vừa nhanh chóng ăn cơm, vừa nói, trước hết, anh và người anh dẫn đến cần nghe chỉ huy. Có nhiều chỗ các anh không thể đi, có một số hành động các anh không thể tham gia. Vì tốt cho chúng tôi sao? Đừng mơ hão. Trúc Tường Đông nhếch miệng, lộ ra một nụ cười khó hiểu, cũng không nhìn ra là cười, chỉ là khóe miệng hơi kéo lên. Vì Tiểu Tô, đương nhiên Vệ Thường Khuynh sẽ không để cho bọn họ xảy ra chuyện rồi. Hắn cũng không tranh, có thể giúp được là tốt rồi. Vệ Thường Khuynh trầm giọng nói tiếp một câu. Đồng Ý Thành vùi đầu ăn cơm, đến lúc này mới ngước mắt nhìn Trúc Tường Đông một cái. Theo anh thấy, Trúc Tường Đông cũng rất được. Trước kia tức giận như vậy, rõ ràng cũng là không ưa Vệ Thường Khuynh, ghen tị với Vệ Thường Khuynh. Nhưng vì Tiểu Tô, hắn có thể đè nén loại tâm tình này xuống. Tất cả đều vì cô. Thỉnh thoảng hơi ấu chỉ chút thôi, người đàn ông này còn có thể cùng làm việc lớn. Thậm chí anh còn cảm thấy Trúc Tường Đông tốt hơn Vệ Thường Khuynh ở chỗ thân phận lai lịch của hắn không thần bí. Điểm này khiến anh cảm thấy yên tâm hơn. Chỉ có điều, tình cảm thật sự khó nói. Tiểu Tô thích ai cũng không phải là chuyện anh có thể khống chế được. Mấy người vội vàng ăn cơm xong, Đồng Sán sắp xếp hoàng tử và một vệ sĩ khác ở lại trông chừng người đàn ông kỳ quái kia. Vệ Thường Khuynh dẫn hết những người còn lại ra ngoài. Chia ra mấy đường. Mặc dù bây giờ anh vẫn không thể tìm được Tề Tiểu Tô ở đâu, nhưng rồi sẽ tìm được. Hơn nữa anh cũng tin, Tiểu Tô nhất định có thể tìm được cơ hội truyền tin tức ra cho bọn họ. Lúc này Tề Tiểu Tô cũng cảm thấy không thể kéo dài như vậy nữa rồi. Cô đứng lên, đi về phía cửa. Cung Phiên Long ngồi ở trước camera lập tức lên tinh thần, cuối cùng cũng không ngồi yên được rồi đúng không? Xem ra, cô gái này chung quy vẫn còn trẻ tuổi, không đấu lại được với lão ta. Chỉ cần cô lén chạy ra ngoài, chạy đến nhà sau tìm kiếm, lão ta tuyệt đối dám khẳng định cô biết bí mật của Vệ Thường Khuynh. Hơn nữa, nếu như cô vào nhà sau, hệ thống trí tuệ nhân tạo cao cấp lão ta bố trí sẽ thăm dò ra được 70-80% trên người cô có trí tuệ nhân tạo hay không. Cung Phiên Long có chút gấp gáp ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt. Chỉ thấy Tề Tiểu Tô đi tới cạnh cửa, đột nhiên giơ tay lên, dùng sức đập cửa, hơn nữa còn lớn tiếng kêu lên, có ai không? Người đâu mau mở cửa cho tôi muốn... đi vệ sinh, tôi sắp nhịn chết rồi. Cung Phiên Long suýt nữa ngã nhào khỏi ghế, không phải là cô muốn chuồn ra ngoài. Thậm chí cô còn không biết bây giờ ở ngoài cửa không có ai sao? Sao có thể như thế được? Tề Tiểu Tô vẫn còn đang dùng sức đập cửa ầm ầm rung trời, mau mở cửa ra. Nếu không tôi sẽ đi luôn ở trong phòng đấy. Tôi nói cho mấy người biết, tôi muốn đi đại tiện. Một người phụ nữ thô bỉ như vậy, Vệ Thường Khuynh nam thần của liên minh các hành tinh rốt cuộc sao lại thích được thế hả? Trong lòng Cung Phiên Long đình trệ, nhất thời cảm thấy thất vọng đến cực điểm. Lão ta vốn dĩ không quá tin Vệ Thường Khuynh lạnh lùng đó sẽ yêu một con oát con thế này, hơn nữa còn tỏ ra ân ái tình thâm đến thế. Bây giờ xem ra, cô ta chẳng biết gì thật, vậy thì tình cảm của Vệ Thường Khuynh đối với cô ta cũng chẳng đáng là bao. Muốn dùng cô ta để làm chuyện lớn là không có khả năng rồi. Nơi này không thể bại lộ, vẫn nên nhân lúc còn sớm tiễn cô ta đi thì hơn. Đến lúc đó vẫn phải dùng Hạ Nông, xem có thể lợi dụng Tề Tiểu Tô lấy được lợi ích gì chỗ Vệ Thường Khuynh hay không. Lão ta phải tiến hành kế hoạch thứ hai thôi. Cái vị trí lãnh đạo kia, nếu như lão ta không muốn trở lại liên minh các hành tinh nữa, vậy có thể tranh thử xem, nhưng chí hướng của lão ta không ở đây, lão vẫn muốn trở lại liên minh các hành tinh, cho nên, đỡ Hạ Nông ngồi lên cái vị trí kia là tốt nhất. Nhưng chuyện này cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến lịch sử, lão ta vẫn phải lên kế hoạch, có rất nhiều khâu phải hẹn với Hạ Nông mới được. Mấy năm qua, lão ta mới chỉ khiến cho Hạ Nông tín nhiệm mình có mấy phần như vậy, chỉ cần lấy được thẻ thủy tinh, Hạ Nông sẽ tin tưởng lão ta hoàn toàn. Bất luận như thế nào, bọn họ cũng đứng trên cùng một chiến tuyến. Lúc này, điện thoại của Cung Phiên Long vang lên, nhìn thấy là Cung Hoa gọi tới. Cung Phiên Long day day chán, không biết hắn mang tới tin tức tốt hay là tin tức xấu nữa. Bố, con đã gặp Hạ Nông rồi. Ông ta đồng ý cho con gặp Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào một lát. Vậy con đã gặp chưa? Vẫn chưa, 10 phút nữa. Bố nói bọn chúng thật sự biết về thẻ thủy tinh sao? Hai tên khốn kiếp này năm đó nhất định đã nghe trộm được gì đó. Bọn chúng biết đại khái về tầm quan trọng của thẻ thủy tinh, nếu không cũng sẽ không cả gan làm loạn muốn nuốt thẻ thủy tinh đâu. Con nhất định phải moi được từ miệng bọn chúng xem thẻ thủy tinh ở chỗ nào. Chắc là Tề Tiểu Tô không có, cô ta chuyển một cái tủ ở thần động đi, nghe nói rất nặng, con đã tra được rồi. Một nhân viên làm việc ở ba thần động nói, bên trong là một người đàn ông, một người đàn ông. Đúng vậy, hắn nói là một người đàn ông rất kỳ quái, trên người có vảy màu xanh da trời. Cung Phiên Long đứng phát dậy, con chắc chắn là người đàn ông có vảy màu xanh da trời à. Là vảy mọc ra từ trong cơ thể thật sao? Mau, mau sai người đi tìm người đàn ông kia, phải tra cho rõ. Tốt nhất là đưa người đàn ông đó về đây. Nghe thấy lão ta kích động như vậy, Cung Hoa không hiểu ra sao cả. Chẳng lẽ người đàn ông đó là một nhân vật rất quan trọng sao? Lúc này Cung Phiên Long thật sự kích động. Không ngờ loại người này lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ chính là người năm đó trốn ra được từ phòng thí nghiệm số 7 sao? Nghe nói đội ngũ đặc biệt của liên minh các hành tinh vẫn luôn tìm kiếm người này. Chẳng lẽ hắn cũng đến thế kỷ 21 này rồi à? Nhưng mà hắn đã đến đây bằng cách nào chứ? Có người đưa hắn cùng đến đây. Trừ lão ta và Vệ Thường Khuynh ra, vẫn còn người thứ ba đến từ liên minh các hành tinh sao? Người lái phi cơ đến. Nếu như là như vậy, vậy có phải lão ta sẽ có thể tìm được một cái phi cơ khác? Có phải lão ta đã có hy vọng trở lại liên minh các hành tinh rồi không? Chỉ là Cung Phiên Long không ngờ, từ đầu đến cuối Cung Hoa đều chậm một bước. Lúc hắn đi điều tra, ông chủ đại huy của quán ba thần động đã giống như bốc hơi khỏi nhân gian, có tìm thế nào cũng không thấy. Rõ ràng hắn đã bị người của Hạ gia giữ lại rồi, nhưng thật khó hiểu, hắn lại biến mất. Còn nữa, nhân viên nghe nói đã từng gặp người đàn ông có vảy màu xanh da trời đó, đợi lúc hắn quay lại tìm lần nữa cũng lại không thấy đâu nữa rồi. Tìm thế nào cũng không tìm được. Đại Huy tìm được người đàn ông kia từ nơi nào, chuyện này đã trở thành ẩn số. Mà hành tung vệ sĩ của Tề Tiểu Tô dẫn người đàn ông kia đi lúc đó lại có thể tra được, đợi người của hắn tra được khách sạn nói nửa tiếng trước bọn họ vẫn ở đây. Vừa mới trả phòng rời đi rồi. Về phần đi đâu, hắn cũng không làm sao tìm được. Nhất thời, những người này giống như biến mất khỏi thành phố. Cùng lúc đó, hình như người của bọn chúng bị theo dõi rồi. Trước nay chưa bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Bọn chúng đã trà trộn ở thủ đô nhiều năm, chỉ có người của bọn chúng theo dõi người khác. Từ lúc nào lại biến thành chẳng tra được cái gì đã bị người khác theo dõi lại rồi. Hoa thiếu, hình như từ lúc ra khỏi khách sạn chúng ta đã bị theo dõi rồi. Một người đàn ông mặc áo khoác bò hạ thấp giọng gọi điện thoại. Cách đó không xa Vệ Thường Khuynh che đôi mắt sắc bén dưới cặp kính đen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, sát khí của anh Vệ Thiếu. Sao anh biết bọn chúng sẽ tra đến khách sạn? Đồng Sán ngồi ở ghế phụ hỏi. Bọn chúng đến để dẫn người của cô Tề đi à? Sao anh biết được? Sắc mặt Vệ Thường Khuynh nặng nề. Đó là vì người đàn ông người đầy vảy xanh da trời đó cũng đến từ liên minh các hành tinh. Chính vì anh biết điều này, cho nên nếu như người bắt đối phương đi là Cung Phiên Long, nhất định sẽ muốn lấy được thứ gì từ chỗ Tiểu Tô. Căn cứ vào tin tức Đồng Sán có được lúc trước và tổng hợp những gì bọn họ tra được sau đó, Tiểu Tô và Hạ Chân Anh nhất định là đã lấy được cái gì từ trong quán bar đó. Sau khi bắt Tiểu Tô qua đó không hề có tin tức gì, điều đó chứng minh bọn chúng vẫn chưa lấy được thứ bọn chúng muốn từ chỗ Tiểu Tô. Nếu đã như vậy, nhất định sẽ còn tra lại quán bar Thần Động. Nghe nói Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào đều đã bị người của Hạ Gia bắt đi rồi. Người mấy phía đều đang tra cả. Cuối cùng nhất định sẽ tra được ban đầu Tiểu Tô sai người chuyển cái tủ đầu tiên đó đi chứ. Chỉ cần tra được chút tình hình của người đàn ông đó, Cung Phiên Long tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lão ta nhất định sẽ phái người theo dõi sát sao hướng này. Không phải là không tìm được xào huyệt của đối phương sao? Chỉ cần tóm được manh mối này, không sợ bọn chúng không đến. Chỉ cần bọn chúng đến rồi sẽ có thể tra được cặn kẽ về đối phương. Rất có khả năng là như thế. Đồng Sán nói, cho nên anh mới dặn chúng tôi vừa rồi lúc trả phòng cố ý để lộ ra sự kỳ lạ của người đàn ông đó với nhân viên vệ sinh ở khách sạn à. Không dụ rắn ra khỏi hang thì làm sao mà được. Nhưng bọn chúng vẫn phát hiện ra chúng ta rồi. Đối phương rất nhạy bén. Hơn nữa nhìn từ phương diện này cũng biết là được huấn luyện. Đồng Sán cau mày. Bên này đã là do anh ta và Vệ Thường Khuynh đích thân theo dõi. Vốn tưởng là không có sơ suất gì. Ai biết lại vẫn để cho tên đó phát hiện ra. Bây giờ xem ra, bọn họ đã đánh giá thấp năng lực của đối phương rồi. Điểm này mặc dù khiến cho người ta cảm thấy thất bại, nhưng đối với Vệ Thường Khuynh mà nói cũng coi là chuyện trong dự tính. Chắc hẳn Cung Phiên Long đã đến thế kỷ này trước anh một khoảng thời gian rất dài. Tai mắt và lính ngầm lão ta bố trí ở thủ đô nhất định sẽ nhiều hơn so với tưởng tượng của anh. Hơn nữa lão ta còn có trí tuệ nhân tạo, có thể giúp đỡ đối phương nữa. Ở liên minh các hành tinh, Cung Phiên Long chính là một người giỏi về việc luồn cúi và các bản lĩnh tiểu nhân. Mặc dù không coi là quá lợi hại, nhưng có rất nhiều lúc, loại bản lĩnh tiểu nhân này có tác dụng hơn bản lĩnh thật sự nhiều. Con người này có giá tâm, có tâm kế, có thể ngấm ngầm chịu đựng, cho nên cũng là một nhân vật thường xuyên khiến cho người ta đau đầu. Phát hiện thì phát hiện thôi, sự cám dỗ này đủ lớn rồi, tôi tin cho dù hắn phát hiện ra, có muốn ngừng cũng không ngừng được. Vệ Thường Khuynh ung dung nói, người thí nghiệm số 1 chạy trốn là chuyện cơ mật lớn ở liên minh các hành tinh năm đó, nhưng cái bí mật này đã bị để lộ ra không lâu trước khi anh xảy ra chuyện ở trận chiến đấu đó rồi. Chính vì thân phận của người thí nghiệm số 1 đặc biệt, cho nên rất nhiều bên đều đang tìm anh ta. Phía quân đội và bên thế lực thần bí kia treo một cái giải thưởng rất lớn, tiền và thù lao mà hai bên đưa ra đều cao đến mức khiến cho người ta không rời mắt được. Bây giờ người thí nghiệm đó xuất hiện rồi, Cung Phiên Long là lãnh đạo quân phản loạn của liên minh các hành tinh có thể kiềm chế được sự hưng phấn và tâm trạng hân hoan của mình sao? Đó là chuyện không thể. Bây giờ anh đã giăng lưới rồi, chỉ cần Cung Phiên Long có hành động gì, nhất định có thể tóm được lão ta. Cho dù đối phương biết mình bị theo dõi, thì có thể thế nào chứ? Cung Hoa nhận được điện thoại của thuộc hạ lúc hắn đang đợi để gặp Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào. Có biết là kẻ nào không? Vẫn chưa rõ. Cắt đuôi đối phương, tiếp tục tìm tung tích của người đàn ông đó, phái thêm mấy người nữa đi. Sau khi tìm thấy tạm thời đừng đánh rắn động cỏ, người này rất quan trọng, không được có bất cứ sơ suất gì. Cung Hoa nói. Gã đàn ông mặc áo khoác bò dừng một chút, lại hỏi, Hoa thiếu, tin tức chúng ta bị theo dõi có cần nói cho ông chủ biết không? Nghe được lời này, Cung Hoa có chút bực bội, nhưng hắn vẫn dùng giọng bình thản để trả lời, chuyện này tôi sẽ nói với bố tôi, bây giờ ông ấy đang phải xử lý chuyện quan trọng hơn, không cần chuyện gì cũng làm phiền đến ông ấy. Hoa thiếu, vậy chúng tôi sẽ cắt đuôi đối phương trước rồi phái người tìm tung tích của người đàn ông đó. Đi đi, cẩn thận chút. Sau khi bọn họ nói chuyện điện thoại xong, gã đàn ông mặc áo bò bắt đầu lái vòng vòng quanh khu này, còn vào con hẻm chật hẹp. Vệ Thường Khuynh xuống xe, nói với Đồng Sán, tôi bám theo gã này, anh đi đến chỗ mấy người Lương Lệ đi, nhớ kỹ, trông chừng thật tốt người đàn ông đó. Nếu như là người khác, chưa chắc Đồng Sán đã lo lắng đến sự an nguy của anh, nhưng đây là thiếu soái. Nếu như anh gặp nguy hiểm thì không có ai khác có thể gánh vác được, không đến lượt anh ta lo lắng cho anh. Từ lời nói của Vệ Thường Khuynh, Đồng Sán đã biết người đàn ông người đầy vảy màu xanh da trời đó rất quan trọng rồi, tuyệt đối không thể để anh ta rơi vào tay đối phương được. Có điều, nói ra thì cũng không biết nên nói là vận khí của Tề Tiểu Tô là tốt hay không tốt nữa. Một nhân vật quan trọng như vậy lại bị người ta coi như hàng hóa để cho cô mua về. Nếu như mục tiêu của bọn họ lớn, có lẽ Vệ Thường Khuynh đã bị đối phương phát hiện ra rồi. Nhưng để Đồng Sán rời đi, cuối cùng Vệ Thường Khuynh hoàn toàn không cần phải che giấu thực lực của mình nữa. Gã đàn ông mặc áo bò kia không có cách nào để dễ dàng phát giác ra anh đang bám theo cả. Lượn mấy vòng hắn đã tưởng là mình cắt đuôi được Vệ Thường Khuynh rồi. Hắn lại lấy điện thoại ra gọi cho mấy tên đồng đội của mình, dặn dò bọn chúng chia nhau ra tìm người đàn ông vảy xanh kia. Nhưng cúp điện thoại rồi, hắn vừa quay người thì một nắm đấm mãnh liệt đã lao đến phía hắn. Rầm một tiếng, gã đàn ông kia bị đấm ngã xuống đất. Hắn vẫn chưa kịp lật người ngồi dậy, đã bị bàn chân đi giày cao cổ của Vệ Thường Khuynh dẫm lên ngực. Anh nhìn xuống gã đàn ông mặc áo bò, lạnh giọng, nói, là ai phái mày đến đây? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Tao không có thời gian và tâm trạng để phí lời với mày đâu. Nói, tao sẽ giữ lại cho mày một mạng. Không nói, tao sẽ vặn cổ mày, cũng có thể khiến cho mày chết sung sướng. Sát khí trong giọng nói của Vệ Thường Khuynh không hề giả, lập tức khiến cho gã đàn ông kia nổi hết da gà. Trước đó anh vừa từ chiến trường ở nước ngoài về, vốn dĩ vẫn chưa có thời gian chút bỏ sát ý trên người xuống, cứu những người cần cứu của quốc gia ở nơi chiến trường khói lửa, tìm thấy tài liệu cần đem về, mấy ngày không chợp mắt trở về từ mưa bom bão đạn. Sự lạnh lùng ác nghiệt được chui rèn ra đó đâu phải là thứ những kẻ an nhàn lăn lộn nơi thành phố xa hoa trụy lạc có thể chống lại được. Gã đàn ông đó muốn đối chọi lại, nhưng mồ hôi lạnh đã chảy ra khắp người rồi, nhất là lúc Vệ Thường Khuynh lôi hắn lên, dùng một tay ấn hắn lên tường, hắn lại phát hiện đến cả năng lực phản kháng mình cũng không có. Lực năm ngón tay của Vệ Thường Khuynh khiến cho hắn thật sự cảm thấy có thể sẽ bị vặn gãy cổ như chơi. Tao đếm đến 3, 1, 2, Vệ Thường Khuynh đếm rất nhanh, gã đàn ông kia lập tức hô lên, là Hoa Thiếu, gặp quỷ rồi. Hắn cứ tưởng là nếu như mình gặp phải tình huống như thế này tuyệt đối có thể chống lại được, nhưng người đàn ông này rốt cuộc là ai? Hắn thật sự sợ hãi từ tận đáy lòng, họ của Cung Phiên Long, lần này Vệ Thường Khuynh càng thêm khẳng định đối phương chính là Cung Phiên Long. Tề Tiểu Tô đập cửa một lúc, cuối cùng cũng có người đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 825, người đàn ông đó người đến chính là Cung Phiên Long. Tề Tiểu Tô, người đàn ông cô mua từ quán bar đó bây giờ đang ở đâu? Lão ta vừa bước vào đã hỏi câu này. Theo lý mà nói, với sự kiên nhẫn của Cung Phiên Long thì lão ta có thể chống đỡ lâu hơn chút, không cần cấp bách biểu lộ ra ngoài như vậy. Nhưng lợi ích mà người đàn ông kia đại diện cho đã khiến lão ta không thể kiềm chế được nữa rồi. Là kẻ đứng đầu của quân phản loạn Liên minh các hành tinh, Cung Phiên Long muốn hiển hách quay về Liên minh các hành tinh, với một thân phận hoàn toàn mới, khiến cho liên minh các hành tinh tiếp nhận lão ta một lần nữa, trừ việc thay đổi lịch sử ra, còn có một cách hay hơn thế. Trước đó lão ta cảm thấy không biết làm sao mới muốn thay đổi lịch sử, hy vọng sau khi thay đổi liên minh các hành tinh trong tương lai, thân phận của lão ta cũng sẽ thay đổi theo, nhưng như vậy lão ta căn bản không cảm thấy thoải mái. Sau khi liên minh các hành tinh thay đổi lịch sử, những người đã từng ức hiếp lão ta, những người đã từng muốn trục xuất lão ta ra khỏi liên minh các hành tinh, giống như đám người vệ thường khuynh, đã không nhớ được những chuyện đó nữa rồi. Như vậy lão ta báo thù thì có ý nghĩa gì chứ? Lão ta muốn cho những người đã từng cao cao ở phía trên, tràn đầy chính nghĩa đó, nhìn lão ta từng như một con chó nhà có tang quay trở lại liên minh các hành tinh, đứng ở nơi mà bọn họ phải ngẩng đầu lên nhìn, khiến cho bọn họ hối hận, tự tát vào mặt mình. Cho nên, người thí nghiệm số 1 đó là tấm thẻ tốt nhất của lão ta. Đứng trước sự hưng phấn và vui sướng như thế, lão ta nào còn quan tâm được đến việc đó kiên nhẫn với Tề Tiểu Tô nữa. Tề Tiểu Tô thật sự ngẩn ra. Trên thực tế cô đã sớm quên luôn chuyện về người đàn ông đó rồi. Trong đầu cô toàn là suy nghĩ làm sao để lấy được đồ từ chỗ này, khám phá xem lão ta đã có được những gì. Còn nữa, hầm năng lượng đang ở đâu, nào có quan tâm gì đến người đàn ông khỏa thân đó chứ. Hơn nữa, lúc đó cô chỉ là liếc nhanh qua anh ta một cái, căn bản còn chưa biết người đàn ông đó trừ khỏa thân ra còn có điều gì đặc biệt nữa không. Tề Tiểu Tô chưa hề nhìn thấy lớp vảy xanh trên người người đàn ông kia. Hệ thống Tiểu Nhất cũng không biết người đàn ông đó là ai. Suy cho cùng cũng là phòng thí nghiệm có độ bảo mật cao của quốc gia, nó bị cấm điều tra sâu. Cho nên Tề Tiểu Tô nghe thấy Cung Phiên Long vừa vào đã hỏi đến người đàn ông đó, cô lập tức ngẩn ra. Nhưng cô phản ứng rất nhanh, lập tức phát hiện ra người đàn ông đó có lẽ không phải là người bình thường. Trên thực tế đến ông chủ đại huy của quán bar lúc đó cũng đã từng nói, mỗi món bảo bối anh ta đều dùng hết tinh lực để tìm về, cũng đều coi như ngọc mà bán ra. Giá của người đàn ông đó còn cao nhất trong số đó, nếu nói là anh ta bình thường, cô cũng phải tìm anh ta để đòi lại mười mấy vạn mà cô đã bỏ ra đó. Như vậy xem ra, người đàn ông kia còn không bình thường hơn so với tưởng tượng của cô rồi. Lúc ấy cô kêu mấy người đồng sán đưa anh ta về khách sạn trước, nhưng bây giờ bọn Cung Phiên Long cũng không tìm được, chứng tỏ mấy người đồng sán đã chuyển người đàn ông đó đi rồi. Mấy người đồng sán vẫn rất cơ trí đấy. Hệ thống Tiểu Nhất nói nhỏ một câu, còn Tề Tiểu Tô thì lập tức nghĩ ra. Thiếu soái trở về rồi. Cung Phiên Long đến từ liên minh các hành tinh, trong tay lão ta cũng có hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nếu như đến lão ta cũng không tìm được, dựa vào đồng sán và Hàn Dư bọn họ là không thể nào, trừ khi là thiếu soái trở về rồi. Trái tim cô lập tức cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Bây giờ cô càng hy vọng có thể tìm được cơ hội để gửi tin tức cho anh, nói cho anh biết vị trí hiện tại của mình. Không nói gì à? Cô biết người đó sao? Cung Phiên Long lập tức nghi ngờ. Có phải là vì vệ thường khuynh đã từng nói đến người thí nghiệm số 1 với cô rồi không? Hay là nói, vệ thường khuynh đến nơi này chính là vì cái nhiệm vụ này? Nếu như thật sự là như vậy, liệu phi cơ chiến giáp của anh có không hề tổn hại gì không? Không, không thể nào. Lúc đó chiến đấu, vệ thường khuynh không thể nào an toàn thoát thân được. Anh đến đây tuyệt đối chỉ là ngoài ý muốn. Tề Tiểu Tô đột nhiên bật cười. Cô chỉ lão ta nói. Tôi nói này lão cung, ông cũng nghe nói rồi à? Mặt Cung Phiên Long sầm xuống, lại cảm thấy không cần so đo vấn đề xưng hô với cô. Lão ta trầm giọng nói. Nghe nói cái gì? Tôi hỏi là cô có biết lai lịch của người đàn ông đó không? Làm sao mà tôi biết lai lịch của anh ta được? Tôi mua được anh ta ở quán bar mà. Có điều lúc đó tôi cũng nhìn một cái rồi. Trông không tệ. Hơn nữa còn không mặc quần áo nữa. Không mặc quần áo? Cung Phiên Long lập tức hỏi. Vậy cô nhìn thấy rồi à? Nhìn thấy cái gì? Này, tôi là người có tiết tháo đấy nhé. Tôi có chồng chưa cưới rồi, nhìn người đàn ông khác khỏa thân làm gì chứ? Cô không nhìn thấy trên người anh ta có thứ gì kỳ lạ sao? Cung Phiên Long lại gấp gáp truy hỏi. Không có, nhìn ra có vẻ rất nhãn mịn. Nói ra thì, Tề Tiểu Tô sờ cằm nhớ lại, da của người đàn ông đó còn đẹp hơn A Khuynh nhà tôi nữa. Không sai, da của người đàn ông đó nhìn trắng mịn trơn nhẵn, chính vì như thế, lại cộng thêm không mặc quần áo, nên lúc đó Tề Tiểu Tô mới tưởng là người đàn ông đó làm nghề bán chôn nuôi miệng, mới bị coi thành hàng hóa đưa đến đây để bán đấu giá. Cô không nhìn thấy cái gì, điều này khiến cho Cung Phiên Long ít nhiều có chút thất vọng. Anh ta đang ở đâu? Tôi bảo người đưa anh ta về khách sạn rồi. Khách sạn không có. Vậy làm sao mà tôi biết được? Tôi chắc chắn lúc đó đã sai thuộc hạ đưa anh ta về khách sạn rồi. Sau đó tôi còn chưa về đã bị mấy người trói đến đây rồi. Những chuyện xảy ra sau đó làm sao mà tôi biết được? Cung Phiên Long đưa một cái điện thoại qua, đưa cho cô nói. Gọi điện thoại cho thuộc hạ của cô, hỏi xem bọn họ đang ở đâu. Mắt Tề Tiểu Tô lóe lên, nhưng không giơ tay ra nhận lấy điện thoại. Trừ khi ông đồng ý thả tôi ra. Cô có gọi không? Người đâu? Cung Phiên Long hô một tiếng, lập tức có người đẩy cửa bước vào. Rắc rắc hai tiếng, hai người đồng thời nhắm súng vào cô. Cung Phiên Long trầm giọng nói, gọi điện thoại. Cô không cần nói gì hết, chỉ cần gọi là được rồi. Giọng hệ thống tiểu nhất cũng nghiêm lại. Nhưng trong lòng Tề Tiểu Tô lại hiểu rõ, cô biết Cung Phiên Long đã bó tay rồi. Lão ta cần cô gọi điện thoại mới có thể lần được vị trí của mấy người đồng sán. Xem ra, hệ thống trí tuệ nhân tạo của lão ta kém hơn hệ thống tiểu nhất nhiều, chính vì thiệt hại nặng nề do lần phản kích trước đó của hệ thống tiểu nhất. Nếu đã như vậy, vừa hay, lão ta yêu cầu tôi gọi điện thoại. Sau khi tôi gọi được, cậu nhân cơ hội đối phương đang lần theo dấu vết, gửi vị trí của nơi này cho họ. Tề Tiểu Tô lập tức dứt khoát nói, có thể làm được. Cung Phiên Long nói, ấn số điện thoại vệ sĩ của cô, tôi cảnh cáo cô, đừng có tùy tiện giở trò với tôi mà gọi cho người khác. Nếu không cô cũng đừng có hòng trở về, tôi sẽ khiến cho cô vĩnh viễn ở lại nơi này đấy. Nói đến cuối cùng, trong mắt lão ta xẹt qua một tia sát ý. Tôi gọi. Tề Tiểu Tô giả vờ không biết làm sao nhận lấy điện thoại. Cung Phiên Long nhìn cô ấn số điện thoại xong, lập tức cướp lấy, nhanh chóng đi ra ngoài. Tiểu Nhất, nhanh. Cung Phiên Long đi ra khỏi cửa nhanh chóng lấy thiết bị ra, đặt điện thoại lên trên cái rãnh, nhanh chóng lần theo dấu vết xác định vị trí. Lão ta ấn vào cái nút bên trên, ra một mệnh lệnh, cái màn hình nhỏ bên trên sáng lên. Xuất hiện một cái bản đồ, có một điểm định vị màu đỏ. Mà lúc này, đồng sán đang nghe điện thoại. Đồng thời, anh ta cũng đang lái xe đến chỗ đám Lương Lệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, ngón tay đứt đẫm máu nhưng vừa nhận điện thoại. Đối phương đã cúp máy rồi.